rất nhanh chóng lao tới tòa nhà tên đàn ông đầu hói vừa chạy vào. Thư đồng liên tiếp chửi rủa, chân không dừng bước, cả đoạn đường đuổi theo anh. Cách Trương,